Yangon tạm ổn, chuẩn bị đón chờ một trận chiến mới. Mời đọc, Strathom thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Strathom thần hào, cách chương.